Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1915 buổi chiều. Nguyễn Chi Hạ nhận được một cuộc gọi từ Tạ Ngọc Nam. Lần trước gặp mặt Tạ Ngọc Nam, lại đụng phải Tư Mộ Hàn. Cô biết loại chuyện như này, Tư Mộ Hàn nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Vì vậy lúc đó liền rời đi. Còn sau đó hai người họ nói những gì? Nguyễn Chi Hạ không hề hay biết. Tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Tôi có chuyện muốn nói với em. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến Tư Nguyễn vẫn còn đang ở nhà. Liền khéo léo từ chối. Tôi không thể để Hạ Hạ ở nhà một mình. Em có thể đem theo Hạ Hạ. Tạ Ngọc Nam cũng rất thích Tư Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ nói. Xa quá, không tiện lắm. Xung quanh biệt thự của Tư Mộ Hàn khá yên tĩnh. Bởi vì hoàn cảnh xung quanh tốt như vậy. Vị trí địa lý cũng không quá phồn hoa. Tạ Ngọc Nam nghi ngờ. Xa, Tạ Ngọc Nam là thành tâm muốn mời cô. Nguyễn Chi Hạ chỉ có thể nói thật. Tôi tạm thời không ở chung cư. Vậy em đi đâu? Em, Tạ Ngọc Nam dường như hiểu ra điều gì đó. Liền im lặng, Nguyễn Chi Hạ trầm mặc một lúc. Nếu như bây giờ anh có thời gian, tôi mời anh uống cà phê. Tạ Ngọc Nam vô cùng dứt khoát. Được, Nguyễn Chi Hạ kết thúc cuộc họp. Liền đưa theo Tề Thành cùng cô đi gặp Tạ Ngọc Nam. Tề Thành là một vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp. Rất ít khi nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ đưa anh theo. Rất dễ có thể bỏ qua sự tồn tại của người này. Tạ Ngọc Nam đến sớm hơn cô. Nguyễn Chi Hạ vừa bước vào đã thấy Tạ Ngọc Nam vẫy tay với cô. Nguyễn Chi Hạ, bên này. Sau khi Nguyễn Chi Hạ qua bên đó ngồi, liền gọi một ly cà phê. Có chuyện gì muốn nói với tôi? Cô ngước mắt nhìn Tạ Ngọc Nam ngồi đối diện. Hỏi thẳng, Tạ Ngọc Nam nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cứ cảm thấy cô có gì đó khác thường. Nguyễn Chi Hạ bưng ly cà phê lên uống. Có chút ngạc nhiên hỏi Tạ Ngọc Nam. Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cứ cảm thấy em so với lần gặp mặt trước có gì đó không giống. Tạ Ngọc Nam khẽ cười thấp. Sắc mặt tỏ vẻ dò dẫm. Là bởi vì Tư Mộ Hàn sao? Hả? Nguyễn Chi Hạ thật sự nghe không hiểu ý của anh. Không có gì. Chúng ta nói chuyện chính đi. Tạ Ngọc Nam thay đổi sắc mặt. Nói. Em có biết Lưu Chiến Hằng còn có một cô em gái không? Nguyễn Chi Hạ bỗng chốc hiểu ra. Hỏi anh ta. Lưu Loan Loan là bị anh bắt đi. Trước đó Nguyễn Chi Hạ luôn nghĩ. Nhất định là không phải Tư Mộ Hàn làm. Tạ Ngọc Nam gần đây hành tung bất định. Cô nhất thời không nghĩ ra còn một người là Tạ Ngọc Nam. Hóa ra là anh ta làm. Cách chương.